Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1286, không khác biệt công kích. Tây Cách Mã nổi giận trong lúc đó, trong hư không lần nữa truyền tới một tiếng cổ quái âm tiết. Cổ cái kia, Khô Lỗ Tháp Nạp, thanh âm này vừa mới truyền đến. Tây Cách Mã trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng như điên. Tây Tháp, Lăng Thịnh Luân nghe tiếng, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Tây Tháp, mặt trăng thần thê ta, đó là cái cùng Thái Dương thần Xích Ma cùng nổi danh thần đề. Bọn hắn tại 12 thần bên trong, nói chuyện thực lực, xem như kém nhất hai cái. Bất quá, coi như thế. Hai người này nếu luận mỗi về mặt bài thực lực, đã năng lực treo lên đánh vạn giới. Đương nhiên, đây chỉ là mặt bài thực lực mà thôi. Trên thực tế, thật đem bọn hắn đặt ở vạn giới, bọn hắn có thể hay không đang sinh tồn được, cũng là ẩn số. Dù sao, thực lực chỉ là thực lực, nếu không có tương xứng tâm cảnh, y nguyên vẫn là công dã tràng. Phải biết, tại tu luyện trước đó, 12 thần để bên trong, đại đa số người, cũng chỉ là cái khoa học kỹ thuật trạch nam mà thôi. Bọn hắn là dị vũ trụ nhân viên nghiên cứu khoa học. Các loại thí nghiệm loại hình, bọn hắn am hiểu rất. Nhưng là, nói chuyện lòng người cổ tay, bọn hắn khiếm khuyết vô cùng. Không phải đề cập đến nói chuyện, bọn hắn tại thu hoạch được siêu cấp máy tính cho gia công pháp về sau. Chính là dốc lòng tu luyện, căn bản không hỏi thế sự. Cho nên, tại tâm cảnh phương diện, đám người này chỉ sợ chưa hẳn so với người bình thường năng lực tốt đi nơi nào. Điểm này, trước Tây Cách Mã biểu hiện, liền có thể thấy đốm. Diệp Hiên, động thủ đi, vầng trăng này thần, có quyền đế áp chế. Mặc dù nhiều ra một mặt trăng thần, nhưng là Lăng Thịnh Luân lại là không có chút nào để ở trong lòng. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhấc cánh tay. Chợt, linh khí bốn phía, trong nháy mắt tràn vào bàn tay của hắn bên trong. Dần dần ngưng tụ ra một thanh linh kiếm. Ngang dọc, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. Trong tay linh khí kiếm ầm ầm đâm ra. Đầy trời kiếm ảnh nhất thời bỗng nhiên hiện ra. Hắn vừa ra tay, chính là kiếm đạo ảo nghĩa ngang dọc. Bởi vì cái gọi là sư tử bác thỏ, cũng dùng toàn lực, trước mắt Tây Cách Mã. Tuy nhiên tâm cảnh không ra thế nào giọt, nhưng dù sao cũng là thần cảnh cường giả, không phải mèo chó gì. Bởi vậy, Diệp Hiên tự nhiên cũng sẽ không nhỏ dò xét đối phương. Nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời đánh tới, Tây Cách Mã trong mắt bôi qua một vẻ bối rối. Hắn mặc dù là thần cảnh, nhưng lại cực ít cùng người giao thủ. Với lại, thần cảnh cũng chỉ là thần cảnh mà thôi, cũng không phải là chân chính thần linh. Đồng thời, tại Lăng Thịnh Luân áp chế xuống, Tây Cách Mã cũng sử dụng không ra năng lực hủy thiên diệt địa. Cho nên, hắn chỉ có một thân siêu tuyệt tu vi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không biết như thế nào đối phó Diệp Hiên ngang dọc ảo nghĩa. Cổ cái kia, Aruba Dia, một bên mặt trăng thần Tây Tháp thấy thế, nhất thời khẽ quát một tiếng. Hắn câu nói này là đang nhắc nhở Tây Cách Mã sử dụng Thái Dương lực lượng. Cổ cái kia chính là Tây Cách Mã, Aruba Dia chính là Thái Dương lực lượng. Nghe được Tây Tháp lời nói, Tây Cách Mã đột nhiên tỉnh ngộ ra. Trên mặt của hắn nhất thời bôi qua một tia ý mừng. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Tây Tháp tuy nhiên cũng bị Lăng Thịnh Luân chế trụ, nhưng dù sao thuộc về người đứng xem, năng lực rõ ràng xem thấu chiến cục. Diệp Hiên ngang dọc, tuy nhiên thanh thế khủng bố, nhưng ngang dọc nhược điểm cũng đồng dạng ở nơi này một điểm. Ngang dọc là thuộc về mặt công kích, phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn. Dùng trong trò chơi thuật ngữ để hình dung, Cái kia chính là ngang dọc, là thuộc về full screen không khác biệt công kích. Phàm là dạng này quần thể công kích, đều có một thiếu sót chí mạng. Cái kia chính là phân tán đến đơn thể, lực công kích hơi có vẻ chưa đủ. Cho nên, Tây Cách Mã một khi sử dụng ra Thái Dương lực lượng, tự nhiên năng lực dễ dàng chống cự Diệp Hiên thế công. Dù sao, Thái Dương lực lượng cũng thuộc tại không khác biệt công kích. Không khác biệt công kích, đối không khác biệt công kích, còn dư lại chính là liều tu vi của mình. Nhưng nói chuyện tu vi, Diệp Hiên lại như thế nào so ra mà vượt Tây Cách Mã cái này thần cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.